Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1295, vận khí nghịch thiên. Ngã vào tản ra mùi hôi thối trong máu người động vài cái, dọa một đám dị năng giả nhao nhao lui về phía sau. Liền chạy tới lão thôi cũng là như thế, đến không phải là lão thôi người xung quanh nhát như chuột. Thật sự là một màn này quá mức quỷ dị, muốn biết rõ người này thế nhưng là từ mạnh mẽ đến nghịch thiên cự long trong bụng leo ra. Đối với lão thôi những người này mà nói chính là không biết sự vật. Người đối với không biết sự vật luôn là lòng mang sợ hãi. Hiện tại bọn hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ đến cũng bình thường. Từ cự long trong bụng leo ra người không phải là Mễ Tử Hiên còn có thể là ai? Cự ông sau khi chết không sai biệt lắm qua hơn một giờ như vậy Mễ Tử Hiên mới yếu ớt tỉnh lại. Lúc này cự long khổng lồ ổ bụng bên trong khắp nơi là huyết. Khắp nơi là trong dạ dày chảy ra tới tanh tưởi chất lỏng. Mễ Tử Hiên cảm giác mình tựa như đặt mình trong tại một cái lại thịt thối cấu thành khổng lồ trong không gian. Hắn từng phút từng giây cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nơi này hương vị thật sự là rất khó khăn nghe thấy. Khó nghe đến Mễ Tử Hiên không thể không lấy ra một cái mặt nạ phòng độc mang lên mới toán cảm giác khá hơn một chút. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đã biết quái vật bị chết không thể tại chết. Quái vật tại cường đại cũng là huyết nhục thân thể. Hiện tại dạ dày phá, trả lại ổ bụng xuất huyết nhiều. Cho dù nó thực lực tại cường đại cũng phải chết. Đây là đại quy luật tự nhiên, không có bất kỳ vật gì có thể cải biến. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn làm là từ nơi này ra ngoài. Nhưng ngay tại hắn muốn ly khai thời điểm nội tâm đột nhiên dâng lên một loại rất cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ có đồ vật gì tại kêu gọi hắn. Vật này để cho Mễ Tử Hiên rất cảm thấy thân thiết. Giống như là người thân nhất của hắn đồng dạng, hắn hận không thể lập tức nhìn thấy hắn, cùng hắn đoàn tụ, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt đến bắt đầu chi phối Mễ Tử Hiên thân thể, để cho hắn không tự chủ được hướng vật kia tới gần. Khổng lồ núi thịt, vô tận biển học bên trong rất nhanh liền xuất hiện một bóng người. Mễ Tử Hiên cố sức leo núi thịt, bơi qua huyết hải, hướng vật kia tới gần, cự ly càng gần, trong lòng của hắn không thể chờ đợi được muốn cùng hắn nhìn thấy cảm giác lại càng phát mãnh liệt. Loại cảm giác này rất quái lạ, nhưng Mễ Tử Hiên cùng với không có công phu suy nghĩ. Tại loại này bức thiết muốn cùng đối phương gặp mặt cảm giác khu động lấy hắn không ngừng gia tốc. Mễ Tử Hiên dùng không sai biệt lắm hai cái giờ đồng hồ như vậy rốt cục tới đến vật này phụ cận. Thấy được trước mắt một màn Mễ Tử Hiên cả người đều mộng. Hắn ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, quên sở hữu, thậm chí quên chính mình ở chỗ nào. Tại Mễ Tử Hiên trước mắt có một khỏa khổng lồ trái tim. Đúng, chính là trái tim, to đến cùng lấp kín sơn trái tim. Bất quá nó đã ngưng đập, nhưng lại bị tầng tầng điện quang vây quanh, tản ra quỷ dị xanh thảm sắc, đồng thời xanh thảm sắc trả lại lóe lên. Tại đây khỏa chỉ có thể dùng khổng lồ để hình dung trái tim bên trong thấp thoáng có thể trông thấy. Từng mảnh từ lôi điện cấu thành khóa sắt đang gắt gao buộc chặt lấy một kiện đồ vật. Mà cái này đồ vật chính là liên tục kêu gọi Mễ Tử Hiên đến nơi tồn tại. Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Kia kiện đồ vật tựa hồ phát giác được Mễ Tử Hiên đến nơi, bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng là bất kể nó như thế nào giãy giụa, như trước bị lôi điện cấu thành dây thừng chặt chẽ trói buộc, căn bản không có biện pháp tránh thoát trói buộc cùng Mễ Tử Hiên gặp nhau. Cái này đồ vật đột nhiên tách ra chói mắt xanh thảm sắc, chiếu sáng xung quanh hết thảy, đồng thời cũng chói mắt đến làm cho Mễ Tử Hiên nhanh chóng nhắm mắt lại. Thế nhưng một giây sau, trong lòng của hắn có một cái mãnh liệt xúc động, đi qua, phóng ra nó, đúng, phóng ra nó. Mễ Tử Hiên đại não lúc này là trống rỗng, chỉ có ý nghĩ ấy. Hắn liền cùng ném hồn đồng dạng chậm rãi hướng này khỏa to lớn trái tim đi đến. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đi ra trái tim phụ cận, cùng này khỏa khổng lồ trái tim so sánh, Mễ Tử Hiên nhỏ đến giống như là cái hạt gạo nhỏ. Mễ Tử Hiên chậm rãi vươn tay phóng tới trên trái tim. Tại tay hắn cùng trái tim tiếp xúc kia một sát na vậy, lôi điện ánh sáng phát ra rực rỡ, chói tai, răng rắc, tiếng vang, hào quang quá mức chói mắt. Mễ Tử Hiên chỉ có thể nhắm mắt, thế nhưng hắn thấp thoáng cảm giác được kia kiện đồ vật đang tại phá vỡ trói buộc lại nó từ lôi điện cấu thành khóa sát. Răng rắc, âm thanh càng dày đặc vang lên, thanh âm cũng càng đại. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Khổng lồ trái tim bắt đầu héo rút, giống như là nở rộ đàm hoa nhất, nhanh chóng bắt đầu điều lệnh. Trong nháy mắt này khỏa khổng lồ trái tim liền héo rút thành một đoàn, sau đó biến thành hắc sắc mảnh hôi tuyên bố nhiều hướng từng cái phương hướng thổi đi. Mễ Tử Hiên mở mắt ra, vừa vặn thấy như vậy một màn, đường đen xám toàn bộ tiêu tán, nguyên lai trái tim vị trí trung tâm xuất hiện một cây đao, tản ra xanh thảm sắc điện mang trường đao, trên thân đao điện mang không ngừng lưu động, bên trên rậm rạp lấy quỷ dị hỗn loạn, trên chuôi đao có một đầu cự long dữ tợn đáng sợ đầu, nhất là cự long màu đỏ tươi hai con ngươi. Tán phát này vô biên tàn bạo sát ý, cây đao này cho Mễ Tử Hiên cảm giác đầu tiên chính là yêu dị. Cũng chỉ có yêu dị cái từ này mới có thể hình dung cái thanh này quái dị đao. Yêu đao, đây là Mễ Tử Hiên trong đầu tiên vang lên, nghĩ vậy thời điểm hắn không khỏi tức cười. Dường như hắn cũng có yêu đao mang hào, ban đầu là chấp hành nhiệm vụ thời điểm quân đội cho hắn lên. Đã nhiều năm như vậy, Mễ Tử Hiên đều nhanh quên chính mình một danh hiệu, thẳng đến hôm nay thấy được cái thanh này yêu dị trường đao mới nhớ tới. Thời điểm này yêu đao đột nhiên huyễn một bả tia chớp đột nhiên xuất hiện ở Mễ Tử Hiên bàn tay phải. Cầm chặt cây đao này, Mễ Tử Hiên cảm giác đầu tiên chính là thiếu chút xa vào đến tàn bạo trong sát ý đi. Mễ Tử Hiên xuất một thân mồ hôi lạnh, liều mạng đè nén mãnh liệt mà đến để cho hắn xa vào đến điên cuồng sát lục bên trong cỗ này giết. Chết ý, yêu đao tựa hồ cũng phát giác được chủ nhân của mình tựa hồ không có thể khống chế chính mình. Trên chuôi đao điện mang lóe lên nhấp nháy, một lượng mùi khét lẹt dâng lên. Yêu đao thoát ly Mễ Tử Hiên khống chế, treo trên không trung phát ra trận trận long ngâm thanh âm. Mễ Tử Hiên không biết cây đao này muốn làm gì, ngay tại hắn kinh ngạc khó hiểu thời điểm, yêu đao đột nhiên hướng hắn đâm tới, tốc độ nhanh có dọa người. Mễ Tử Hiên căn bản tới không kịp né tránh, yêu đao liền đâm vào thân thể của hắn. Mễ Tử Hiên cho là mình chết chắc, thế nhưng qua một hồi lâu hắn cũng không có phát hiện mình có cái gì không thoải mái. Mễ Tử Hiên tả hữu chung quanh thời điểm cái thanh kia quỷ dị yêu đao đã chẳng biết đi đâu. Thế nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền kéo mạnh khai mở chính mình y phục. Ở trái tim vị trí có một cái dữ tợn đáng sợ long đầu, cùng trên chuôi đao giống như đúc, này hình xăm rất sống động, làm cho người ta vừa nhìn sẽ có một loại không rét mà run cảm giác. Nhưng không thể phủ nhận là này hình xăm vô cùng huyễn khốc. Quả thật chính là tối tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Cao cấp nhất hình xăm sư cũng không có khả năng văn xuất như thế hoàn mỹ hình xăm. Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ. Đại gia ngươi chạy được thân thể ta trong đây. Yêu đao là có trí khôn, nó biết lấy Mễ Tử Hiên thực lực bây giờ là không có biện pháp sử dụng nó. Cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ làm nó chủ nhân trở thành một chỉ biết sát lục quái vật. Cho nên nó đem mình phong ấn tại Mễ Tử Hiên trái tim. chờ đợi Mễ Tử Hiên thực lực cường đại cái ngày đó tại triệu hoán nó tái hiện nhân gian. Tận thế trong việc lạ rất nhiều. Mễ Tử Hiên sớm đã là thấy quái không kinh. Tại một cái chuyện bây giờ đã như vậy, hắn cũng không có biện pháp cầm cái thanh này quỷ dị yêu đao lấy ra. Cũng chỉ có thể tùy ý nó lưu lại ở trong cơ thể mình. Mễ Tử Hiên không biết là hắn vận khí quả thật hảo đến nghịch thiên. Đầu tiên là bị lão Thôi Băng Phong ở lưu ở địa long bên cạnh thi thể. Lập tức đưa tới một đầu thực lực mạnh đến nghịch thiên lôi điện hệ cự long. Cự long ăn tươi địa long thi thể, liền phát hiện có thứ gì cũng là lôi điện hệ. Đây là có trợ ở nó để thăng chính mình dị năng thực lực. Vì vậy cự long không chút nghĩ ngợi liền đem Mễ Tử Hiên cho ăn. Cự long không nghĩ tới là bị băng phong ở Mễ Tử Hiên cũng không chết. Hắn là lôi điện hệ dị năng giả. Tại hắn gần chết thời điểm, hắn dị năng liên tục điện giật lấy trái tim của hắn. Để cho trái tim tiếp tục nhảy lên, vì toàn thân cung ứng huyết dịch, tiến nhập cự long trong dạ dày Mễ Tử Hiên trên người tầng băng bị dịch dạ dày ăn mòn mất Mễ Tử Hiên. Tỉnh, hảo chết không chết thằng này là một bác sĩ, lập tức suy đoán ra chính mình là ở chỗ nào. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là từ nơi này to lớn trong dạ dày chạy đi. Mà hắn trong điện thoại di động liền có đao cụ. Đồng thời cự long dạ dày là 10 phần yếu ớt. Kết quả Mễ Tử Hiên cầm cự long làm ra dạ dày thùng. Lại làm hư nó dạ dày dây chằng dẫn đến ổ bụng bên trong xuất huyết nhiều. Cự ông cứ như vậy không minh bạch chết đi. Đẳng cấp cao như thế, cự long trái tim bên trong đã sớm ngưng kết xuất thần binh. Chính là cái thanh kia yêu đao. Yêu đao đồng dạng là lôi điện thuộc tính. Nó phát giác được cự long sau khi chết. Hảo chết không chết, còn có cái đồng dạng là lôi điện hệ dị năng Mễ Tử Hiên. Vì vậy liền bắt đầu triệu hoán hắn. Cuối cùng Mễ Tử Hiên đạt được cái thanh này nghịch thiên thần khí. Cũng là không nên xuất hiện tại giờ này khắc này thần khí. Đạt được như vậy thần khí ít nhất là thật nhiều năm về sau sự tình. Đến lúc đó nhân loại dị năng giả đầy đủ cường đại. Mới có thể giết chết cự long như vậy biến thái biến dị thú. Cầm đến chúng trong thân thể ngưng kết xuất thần khí. Không thể không nói Mễ Tử Hiên vận khí tốt đến nghịch thiên. Bất quá lấy hắn hiện tại dị năng đẳng cấp, là hoàn toàn không có biện pháp khống chế cái thanh này yêu đao. May mà yêu đao có trí khôn nhất định, tạm thời đem mình phong ấn tiến Mễ Tử Hiên trái tim. Nếu như yêu đao không có chỉ huy, Mễ Tử Hiên hiện tại đã thành một cái chỉ biết sát lục quái vật. Đạt được cái thanh này cổ quái đao, Mễ Tử Hiên tiếp tục bắt đầu tìm ra đường. Hắn hao hết sức của chín châu hai hổ cuối cùng là đến cự long ổ bụng biên giới. Bắt đầu dùng đao mổ khai mở thịt tầng xuất ra. Vì vậy rất nhanh để cho lão Thôi những người này thấy được vừa rồi kia kinh hãi mà bất khả tư nghị. Một màn, Mễ Tử Hiên đột nhiên từ huyết trong đứng lên. Bắt đầu đại khẩu thở hổn hển. Vừa rồi thiếu chút không có kìm nén mà chết hắn. Lão Thôi những người này như cũ là cảnh giác nhìn xem đột nhiên từ cự long trong bụng leo ra ra hỏa. Đều Mễ Tử Hiên thở gấp đều đạn khí. Hắn bay sượt trên mặt huyết. Cách đó không xa đồng dạng hướng nơi này nhìn Điền Tin Lành lập tức nhận ra hắn. Mừng rỡ hô, Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ngươi không sao chứ? Nghe được hai người đối thoại. Lão Thôi nội tâm lo lắng xem như triệt để tiêu thất. Bởi vì Mễ Tử Hiên chính là cái cấp 2 dị năng giả. Đối phó lên là tương đối dễ dàng. Tiểu tử này vận khí tốt. Bị cự lão ăn, lại còn có thể còn sống xuất ra. Nhưng hắn tử kỳ cũng đến. Nghĩ vậy lão Thôi vung tay lên nói. Giết chết hắn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.